Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 796, chương 821, sẽ nói chuyện câm điếc. Hắn làm sao nghe không được? Công lực cao như thế người làm sao có thể là một cái kẻ điếc? Hải Thiên Nhất Sắc một mặt không tin. Hắn vốn cũng không phải là người. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Hắn không phải người. Chẳng lẽ là yêu? Hải Thiên Nhất Sắc lấy làm kinh hãi. Ngơ ngác nhìn lão giả. Thế nhưng là, ta làm sao nhìn không ra hắn một điểm yêu đặc biệt điểm. Ta chính mình là yêu. Đối với yêu tiên cảm giác rất bén nhạy. Ta không có nói hắn là yêu. Hắn không phải người. Đương nhiên càng không phải là yêu. Hắn chỉ là thuyền linh mà thôi. Triệu Tinh Thần nói. Thuyền linh, thì ra là thế. Thế nhưng là, hắn sao có thể hiểu Kiều Chân Hạo ý tứ? Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Bởi vì là Kiều Chân Hạo trong tay có thể cùng hắn câu thông bảo bối. Chúng ta không có. Nhưng là, dù vậy, Kiều Chân Hạo cũng không khống chế được hắn. Triệu Tinh Thần nói. Một canh giờ qua đi. Hai người thấy được năm đầu đạo. Phân biệt chớp động lên kim mộc thủy hỏa thổ ngũ sắc ánh sáng. Hải Thiên, người thuộc thủy, liền nước vào đạo đi. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên đương nhiên. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu. Bất quá, thuyền lại cũng không hướng thủy sắc chi đạo mà đi. Phiền toái, hắn không nghe chúng ta sai xử. Vừa rồi Kiều Chân Hạo cũng nói qua. Chỉ có thể tùy duyên. Nếu như đem ta đưa vào lửa nói bên trong. Vậy liền thảm rồi. Hải Thiên Nhất Sắc gấp. Ngươi, nghe ta. Cái này cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần lấy ra 100 hạt dương mễ. Vừa nói một vừa đưa tay khoa tay. Chỉ vào Thủy Chi nói. Có trời mới biết hắn có hay không có thể nghe được. Ngựa chết thành ngựa sống chị. Thành xong rồi. Hải Thiên Nhất Sắc kêu lên. Bởi vì là đầu thuyền thế mà điều quay lại. Hướng thủy sắc chi đạo mà đi. Không lâu. Thế mà trực tiếp xâm nhập nước chặng đường đầu. Công tử. Người đi đâu đầu nói. Thuyền ngừng lại. Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Người đi vào trước đi. Ta được trước hết nghĩ nghĩ. Triệu Tinh Thần nói. Hải Thiên Nhất Sắc nhẹ gật đầu. Hướng nước nói chỗ sâu mà đi. Cái này về là dẫm sóng mà đi. Bất quá. Cảm giác hình như dẫm tại bông đoàn bên trên. Mềm mềm hồ hồ, nhìn chăm chú liếc một cái. Kém chút hạnh phúc chết rồi. Này chỗ nào là sóng nước? Căn bản chính là thủy thuộc tính tiên linh khí tạo thành khí sóng. Tại loại hoàn cảnh này bên trong tu luyện, người không muốn để công cũng khó khăn a. Hải Thiên, hắn giúp ngươi, bằng không thì sẽ chỉ đưa đến đầu đường liền dừng lại. Mà hắn một mực đưa ngươi vào thủy sắc chi đạo chỗ sâu. Nơi đó chân linh chi thủy tốt nhất. Hảo hảo tu luyện. Triệu Tinh Thần nói. Ta hiểu được công tử. Tất không nhường ngươi thất vọng. Hải Thiên Nhất Sắc gật đầu nói. Thuyền lại lui trở về năm đạo trước đó. Triệu Tinh Thần đem 100 viên dương mễ nhẹ nhàng đặt tại thuyền linh trước mặt. Bất quá. Lão giả lại là lấy mắt nhìn hắn. Hình như tại trinh tìm Triệu Tinh Thần ý tứ. Người muốn đi đâu? Ta thân có ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ đều có. Sở dĩ, nhất định được đi loại địa phương này tu luyện mới có hiệu quả. Triệu Tinh Thần lại bắt ra một nắm. Lớn dương mễ, đem 5 loại thuộc tính dương mễ đều bày ra. Ra hiệu lão giả nói. Ngũ hành là tách ra. Không có ngũ hành hợp nhất chi thủy nói. Nghĩ không ra lão giả đột nhiên mở miệng. Ngược lại để Triệu Tinh Thần hung hăng ngạc nhiên một cái. Ngơ ngác nhìn hắn, đừng nhìn ta, ta là bởi vì là ngươi cầm dương mễ ra. Đây chỉ là một trận giao dịch, bởi vì là, ta cần dương mễ, ngươi là người thứ nhất để ta mở miệng ngươi. Bằng không thì, cho dù là Kiều Chân Hạo, ta cũng chưa từng mở miệng quá. Bởi vì là, ta là không thể mở miệng, mới mở miệng liền phải bị trừng phạt. Ta là vì dương mễ, cam bị trừng phạt, đã thụ ngươi, mễ. Đương nhiên phải là ngươi làm việc. Ngươi nhanh điểm làm ra quyết định. Bởi vì là, ta thời gian không nhiều lắm. Bằng không thì, đến phía sau, ta lại không thể mở miệng. Ngươi liền không cách nào minh bạch ta ý tứ. Lão giả nói, những này đều cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần lại bắt ra một nắm lớn dương mễ, chừng ngàn khỏa, sáng long lanh tại lòng bàn tay bên trên toát ra, hình như từng cái tinh linh. Nói, ta hiện tại đã nhìn ra, ngươi cũng không phải là thuyền linh, chỉ bất quá, ngươi bị cấm cố, mà dương mễ có thể để ngươi thoát khỏi cấm cố. Ngươi cũng không phải là không biết ngũ hành nơi. Cái này Hoài Hà Nguyên khẳng định có ngũ hành hợp nhất nơi. Chỉ bất quá, nếu như ngươi dẫn ta đi, khẳng định sẽ phải gánh chịu trọng đại trừng phạt. Bởi vì là, chỗ kia không cho phép bất luận kẻ nào đi. Có lẽ, chỗ kia có cấm chế lợi hại. Ngươi dẫn ta đi, ngươi mười phần nguy hiểm. Bất quá, ta muốn nói với ngươi, kỳ ngộ cùng phong hiểm cùng tồn tại. Nếu như ngươi chịu mạo hiểm, cái này 2000 viên dương mễ chính là của ngươi. Lão giả co quắp một miệng môi dưới. Bất quá, mắt lại là gắt gao tiếp cận dương mễ. Thật lâu, nói, ngươi thắng. Một nói xong, 2000 viên dương mễ cho hắn lấy đi. Thuyền thế mà bắt đầu xoay tròn. Mà lại, càng chuyển càng nhanh, Triệu Tinh Thần đều cho sáng rõ kém chút mắt đuôi mù. Bất quá. Nguyên thần lắc lư, thấy không rõ, nhưng là, may mắn thiên mục còn có thể thấy rõ ràng. A, lão giả đột nhiên hét to một tiếng, Triệu Tinh Thần xem xét, kém chút dọa co quắp, bởi vì là, lão giả hình như chịu một đao, thân thể sống sờ sờ bị đánh thành hai mảnh. Bất quá, hai mảnh thân thể còn đang ngọ nguậy, cũng không có triệt để tách rời, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ thuyền. Bất quá. Lão giả còn tại kiên trì, thuyền còn đang nhanh chóng xoay tròn. Quên đi thôi, người tiếp tục như vậy sẽ chết. Lui về, ta không tiến vào. Cái này dương mễ liền đưa cho ngươi. Triệu Tinh Thần trong lòng không đành lòng nói. Lấy người tiên tai, trừ tai họa cho người. Đây là ta, Lý Thiên Tà, làm người căn bản. Làm người chi đạo, cho dù là ta chết đi, ta cũng không lên tiếng. Rốt cục biết lão giả gọi cái gì Lý Thiên Tà. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Lý Thiên Tà bị đao chém thành 4 mảnh, 8 mảnh, 16 phiến, 32 phiến. Triệu Tinh Thần thấy sợ mất mật. Gia hỏa này sẽ không bị trừng phạt chết đi. Cái kia lão tử coi như sai lầm. A a, còn tại kêu thảm. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần càng ngây người. Lý Thiên Tà bị chặt thành mấy trăm khối. Đồng thời, lông cùng máu tươi hỗn cùng một chỗ. Triệu Tinh Thần thấy rõ. Hắn thế mà không phải người, mà là một cái yêu. Chỉ bất quá, nhục thân bị chém vào loạn thất bát tao. Nhìn không ra là cái gì yêu. Đi vào, Lý Thiên Tà cuối cùng hét to một tiếng. Bồng, thân thể toàn diện nổ tung, thành một chùm huyết vụ. Mà từ Triệu Tinh Thần trong tay được tới dương mễ tại trong huyết vụ chớp động lên. Hình như huyết sắc thế giới tinh thần. Ai, ngươi bởi vì là dương mễ mà chết. Ta sai lầm, kỳ thật, ta có vào hay không ngũ hành nơi tu luyện cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Nhưng là, lại là hại ngươi, ngươi đã thích dương mễ. Ta cho ngươi một túi. Triệu Tinh Thần cảm động. Này yêu tâm tính cư nhiên như thế cương liệt. Hắn đổ ra vạn viên dương mễ, một mạch khuynh tiết hướng về phía Lý Thiên Tà. Lập tức, Lý Thiên Tà trong huyết vụ chớp động lên vô số tinh thần. Mà Triệu Tinh Thần đột nhiên bị cái gì khẽ hấp, hướng bên trên gảy đi vào. Triệu Tinh Thần phát hiện, nơi này lại là một cái cự đại bong bóng. Bong bóng chừng cao mấy chục trượng hạ. Chính mình liền bị cấm cố tại bong bóng bên trong. Bất quá. Bong bóng lại là chớp động lên ngũ sắc quang mang. Đó phải là ngũ sắc chân linh chi thủy. Nhập ra tùy tục, Triệu Tinh Thần bắt đầu đại tự tại diễn hóa thuật. Diễn hóa kim mộc thủy hỏa mộc. Diễn hóa ngũ hành. Diễn hóa cái này cái cự đại bong bóng. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần biết rõ. Không thể gấp, người không có khả năng ăn một miếng thành người mập mạp. Sở dĩ, hắn từ trong ngũ hành kim bắt đầu. Từng bước quá độ, khi hắn đem ngũ hành đều diễn hóa qua một mảnh về sau. Bong bóng kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Trong chốc lát, ngũ hành ánh sáng toàn bộ đều bắn vào Triệu Tinh Thần trong thân thể. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình thành Hoài Hà Chúa Tể, mà trong thân thể thiên cung cũng sáng lên. Toàn bộ Hoài Hà, bao quát toàn bộ Hỏa Viêm khu cùng còn kéo dài đến Vân Trung Dược Thành, Thái Dương Thành, phàm là Hoài Hà nguyên xung quanh khu vực toàn đốt sáng lên. Giờ khắc này, mảnh khu vực này đều thuộc về Triệu Tinh Thần. Bởi vì là, nó chinh phục Hoài Hà nguyên, toàn bộ Hoài Hà đều gào thét mở. Hình như hung mãnh yêu thú tại gào thét, đang gào gọi, dọa đến xung quanh dân chúng nhao nhao bốn vọt mà đi. Bẩm báo thành chủ, sông Hoài, Hoài Hà phát lũ lụt. Tào Chí dã dọa đến lời nói đều nói không lưu loát. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.